Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 155, chương 771, thương tinh tử. Diêu gia sự, Tần Phong vốn không muốn quản nhiều. Diêu gia tổ tiên mặc dù đã từng là hỗn độn kiếm hồn người hầu, cùng hỗn độn kiếm hồn có hết sức sâu xa, nhưng là Tần Phong không phải hỗn độn kiếm hồn, mà chính là hỗn độn kiếm người. To lớn kiếm ngục, Tần Phong cũng không có cái gì quy trúc cảm, chỉ coi mình là một cái vội vàng khách qua đường. Tần Phong biết mình muốn là cái gì, hắn phải trở về Thiên Kiếm Đại Lục, trở lại Thanh Long đảo đáy vực nhà đá, cùng Hạ Ngữ Băng, chỉ riêng những cái này hồng nhan chi kỷ cùng một chỗ. Mỗi ngày quan hải thính đào, quan nhật thăng mặt trời lặn, cùng nhau nghiên cứu tu kiếm đạo, nhìn hết nhân gian phồn hoa. Tần Phong mộng nghĩ rất đơn giản, nhưng cũng rất khó. Đầu tiên, từ kiếm ngục Thiên Kiếm Đại Lục, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chí ít Tần Phong hiện tại còn không có gì đầu mối. Nhưng là, Tần Phong từ Chu Thông Thân Kiếm, cảm giác được niết bàn kiếm hồn khí tức. Phát hiện này, nhường hắn hơi có chút động dung. Tần Phong đã từng từ hồn nơi hội tụ, xuyên qua không gian thông đạo, đi tới kiếm ngục kinh lịch. Tần Phong đích thân thể hội qua không gian phong bạo đáng sợ. Nếu không phải hỗn độn kiếm hồn liều mình thủ hộ, Tần Phong thân thể đã sớm bị không gian phong bạo xé nát, thịt nát xương tan. Bây giờ hỗn độn kiếm hồn bị thương, rơi vào trạng thái ngủ say. Tuy nhiên Tần Phong mượn táng kiếm cổ quan, vỡ vụn niết bàn kiếm, khôi phục tự thân thương thế, hỗn độn kiếm hồn cũng chịu ảnh hưởng, hồn thể ổn định lại. Thế nhưng là, hỗn độn kiếm hồn cũng không có dấu hiệu thức tỉnh, Tần Phong cũng sẽ không biết hỗn độn kiếm hồn khi nào mới có thể tỉnh lại. Cái này khiến Tần Phong lo lắng. Tần Phong có thể có thành tựu ngày hôm nay, hỗn độn kiếm hồn không thể bỏ qua công lao. Nếu như là hỗn độn kiếm hồn một mực ngủ say đi, Tần Phong kiếm đạo tu vi rất có thể ngừng bước không tiến, tăng cao tu vi, quay về Thiên Kiếm Đại Lục càng là thành nói suông. Bởi vậy, Tần Phong đầu tiên phải làm cũng là nhượng hỗn độn kiếm hồn thức tỉnh. Kiếm hồn cùng người khác biệt, người thụ thương phát bệnh có thể tìm thầy thuốc xem bệnh, mượn bổ dược khôi phục thương thế. Kiếm hồn thụ thương, tựa hồ chỉ có ngủ say tu dưỡng, nhượng thời gian bù đắp hồn thể bị thương. Đồng dạng kiếm hồn thọ mệnh đều rất trường, ít nhất cũng có mấy trăm năm. Hỗn độn dạng này kiếm hồn, thọ nguyên càng là dài đến vô pháp tưởng tượng. Hắn nếu như là ngủ say đi, khả năng đối với nó mà nói chỉ là trong nháy mắt, trong nháy mắt. Có thể là đối với Tần Phong mà nói, lại là dài đằng đẵng một đời. Có lẽ giấc ngủ này, Tần Phong một đời như vậy phí thời gian bỏ lỡ. Kiếm đạo đỉnh phong, cùng Tần Phong lại cũng vô duyên. Hỗn độn kiếm hồn ở mấy trăm năm về sau, có thể sẽ lựa chọn lần nữa tân nhiệm hỗn độn kiếm người. Hoàn thành Tần Phong chưa lại sự nghiệp, Tần Phong đương nhiên sẽ không nhượng chuyện như vậy phát sinh. Phải lập tức nghĩ biện pháp tỉnh lại hỗn độn, tìm kiếm niết bàn kiếm hồn, tái tạo niết bàn kiếm, mượn niết bàn sinh mệnh chi lực nhượng hỗn độn thức tỉnh. Chính là Tần Phong chuyện cần làm. Tần Phong nguyên lai dự định chính mình khoanh tay đứng nhìn, nhượng Diêu Mộng Hàm đánh bại Chu Thông, ở gia tộc dựng nên uy tín. Nhưng là, khi biết Chu Thông rất có thể cùng niết bàn kiếm hồn có quan hệ về sau, Tần Phong lập tức cải biến chủ ý. Mộng Hàm, ngươi lui ra đi. Tần Phong hai tay chắp sau lưng, đi đến trong sân, tĩnh tĩnh nhìn qua Chu Thông. Tuân mệnh. Diêu Mộng Hàm hơi hơi thở dài một hơi, vội vàng lui sang một bên. Tuy nhiên Diêu Mộng Hàm dưới sự chỉ điểm của Tần Phong hóa giải Chu Thông thế công, nhưng là nàng cùng Chu Thông tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Coi như có Tần Phong chỉ điểm, Diêu Mộng Hàm cũng không có bao nhiêu nắm chắc chiến thắng Chu Thông. Chỉ là Diêu Mộng Hàm không hiểu, Tần Phong vẫn luôn là khoanh tay đứng nhìn bộ dáng, vì sao bỗng nhiên nguyện ý tự mình xuất thủ. Diêu Nghiễm Lợi thì là trong lòng mừng thầm, nhìn chăm chú Chu Thông, cười nói, họ Chu, chủ nhân xuất thủ, người sắp chết đến nơi. Chủ nhân, Chu Thông nhìn lấy trước mắt lạ lẫm người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Người trẻ tuổi này thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Tướng mạo bình thường, khí chất bình thường, hắn cho người cảm giác thật sự là quá bình thường. Đến mức vừa mới trong đám người, Chu Thông đều không có chú ý tới có sự tồn tại của người này. Thế nhưng là, như thế phổ thông bình thường người trẻ tuổi, lại bị Diêu Nghiễm Lợi tôn xưng là chủ nhân. Tiểu tử, ngươi là người phương nào? Chu Thông là lão giang hồ, hiểu được sự tình khác thường tất có yêu đạo lý. Sầm mặt lại, ánh mắt bên trong sinh ra mấy phần cảnh giác. Ngươi không xứng biết rõ tên đạo ta. Tần Phong nhìn qua Diêu gia sụp đổ đại môn, cười vang nói, đường đường kiếm vương, giấu đầu lộ đuôi, không sợ hao tổn tên tuổi sao? Kiếm vương, trên mặt mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Ở trong kiếm ngục, bởi vì linh khí mỏng manh, kiếm tu luyện một chút độ khó khăn xa so với thiên kiếm đại lục cao hơn nhiều. Bởi vậy, kiếm tôn cũng đã là một phương cường giả. Hùng cứ một phương, kiếm vương càng là hiếm thấy. Chỉ có kiếm ngục mấy cái đỉnh cấp tông môn, mới có kiếm vương cường giả tọa chấn. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, một người mặc đạo bào màu xanh hẹp dài thân ảnh xuất hiện ở trước cổng chính. Mặt lạnh lấy đi ra, người tới là một người đạo sĩ, trên người đạo bào cùng Chu Thông là đồng dạng kiểu dáng. Chỉ là nơi ống tay áo nhiều mấy cái chuôi kim sắc tiểu kiếm. Đạo sĩ tuổi tác thoạt nhìn không lớn, chỉ có hơn 30 tuổi, mặt như ngọc, mục đích tàng đầy sao. Khí chất xuất trần thoát tục, phảng phất như là như người trong chốn thần tiên. A, hắn là Phượng Tê Quan phó quan chủ Thương Tinh Tử, Thương Tinh Kiếm Vương, hắn là Chu Thông sư tôn. Không nghĩ tới, Chu Thông vì diệt ta Diêu gia, nhọc lòng, liền hắn sư tôn đều rời ra ngoài. Trong đám người có người kinh hô, nhận ra đạo sĩ thân phận, Diêu Nghiễm Lợi sắc mặt đại biến. Vội vàng tiến đến Tần Phong trước người, thấp giọng nói, chủ nhân, người này là Phượng Tê Quan phó quan chủ Thương Tinh Tử. Trong tay đầy sao kiếm chính là thiên giai đạo kiếm, hết sức lợi hại, thiên giai kiếm sao? Tần Phong nhìn Diêu Nghiễm Lợi một cái, đuôi lông mày trao lên, thiên kiếm đại lục, kiếm phẩm cấp tiến vào thiên giai, ẩn chứa đại đạo chân ý. Liền sẽ được xưng là thần kiếm. Trên thực tế, kiếm phẩm giai phân vì thiên địa người tam giai, thiên giai chi thượng, còn có thánh tiên thần tam giai. Đạo kiếm, khoảng cách chân chính thần kiếm còn chênh lệch rất xa. Chỉ là thiên kiếm đại lục, nhân khẩu phong phú, tuyệt đại đa số kiếm tu phẩm cấp có phần thấp, nhãn giới hữu hạn, cho rằng thiên giai đạo kiếm chính là kiếm cuối cùng. Mới có thể cùng thần kiếm nói nhập làm một. Kiếm ngục kiếm tu lại đối với thiên địa nhân thánh tiên thần sáu cái này cấp bậc phân 10 phân rõ ràng. Luận kiến thức, kiếm ngục kiếm tu còn tại thiên kiếm đại lục kiếm tu phía trên. Phượng Tê Quan chính là kiếm ngục ba đại tông môn một trong. Thương Tinh Tử thân làm phó quan chủ, tự nhiên không phải tầm thường nhân vật. Người trẻ tuổi, nhãn lực của ngươi không sai, vậy mà phát giác được ta. Đồ đệ của ta không xứng hỏi tên của ngươi, ta xứng sao? Thương Tinh Tử đi đến Tần Phong trước mặt, thần thái kiêu căng, nói ra, ngươi cũng không xứng. Tần Phong nhàn nhạt nói. Diêu gia đại viện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn qua Tần Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Chu Thông coi như xong, chỉ là Phượng Tê Quan một cái đệ tử, nhưng là Thương Tinh Tử lại là Phượng Tê Quan phó quan chủ. ở toàn bộ kiếm ngục thất quốc, cũng là phái danh hiệu đại nhân vật, liền xem như vương hầu tướng lĩnh, ở trước mặt Thương Tinh Tử cũng phải cúi đầu, cung kính xưng một tiếng kiếm vương. Lớn như thế nhân vật, lại ngay cả biết rõ Tần Phong danh hào cũng không xứng. Cái này là bực nào cuồng vọng, bực nào phách lối. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.